Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Đêm nay Danh Hào rất náo nhiệt. Điền Hạo một nhóm huynh đệ cho Kỷ Hoàng Tu bày tiệc mời khách. Mà tại bọn họ dưới lầu, cũng có một đám người đang ăn mừng Mạc Nhu về nước. Kia phòng nam nam nữ nữ ngồi đầy người. Đem mắt nhìn xa, đều là trước thị làm cho bên trên tên. Mạc Nhu mặt mũi tràn đầy úc sắc ngồi ở trên ghế salon. Phảng phất là nâng cốc trở thành đồ uống. Một chén tiếp một chén hướng trong bụng rót. Nhu mì xinh đẹp khuôn mặt. Khi thì yêu thương, khi thì hiện ra điên cuồng. Lúc đầu nên vô cùng cao hứng chúc mừng một đám người. Cũng bởi vì Mạc Nhu thần sắc, mà lúng túng. Đoàn người cũng không dám hướng Mạc Nhu trước mặt góp. Nói hai câu thể diện lời nói. Liền đều tự tìm người chơi. Thang Mộng Ngữ cùng vị hôn phu của nàng cũng ở đâu mặt. Nàng cũng có chút không được tự nhiên. Mắt nhìn Mạc Nhu về sau. Liền lôi kéo thân biên tiểu thư muội hàn huyên. Mà nàng vị hôn phu Phó Lão Ngũ lại không nhịn được. Bồi Mạc Nhu ngồi trong chốc lát. Tìm cái cớ. Liền ra Bao Xương. Hướng trên lầu chuyên môn bọn họ một nhóm hồ chó bằng hữu Bao Xương đi đi. Phì. Thật coi hắn Mạc gia không tầm thường. Vung sắc mặt cho ai nhìn a. Được rồi. Vẫn là đi bồi Lưu kia bọn họ uống rượu đi. Đêm nay Điền Hạo đám người kia cũng tại Danh Hào. Chờ muộn chút thời gian chơi chán. Nói không chừng còn có thể đi bên trong vòng cao tốc chơi một ván trước. Hiện tại bọn hắn mở sòng bạc. Là không dám tiếp tục đi Bảo Châu Sơn vòng quanh núi công lộ. Nơi đó có quỷ. Bọn họ muốn chết mới có thể đi chỗ kia. Phó Lão Ngũ hai tay thăm dò vòng. Túm Nhi bẹp bước ra thang máy. Vừa ra, liền gặp sát vách thang máy đi ra một nam một nữ. Khi thấy rõ hai người kia là ai về sau, Phó Lão Ngũ ra mặt một kéo căng. Hai chân vô ý thức lui về sau hai bước. Mẹ a, bà cốt lại đây trước thị. Tranh thủ thời gian thông báo Lưu kia, để hắn nhanh lên rút lui. Mẹ nó, cái này bà cốt thế nhưng là xem bọn hắn rất không vừa mắt. Nếu là một lời không hợp, lại chiêu quỷ đến khiêu vũ. Ma ma meo, hắn mới không muốn nhìn quỷ khiêu vũ. Phó Lão Ngũ khó khăn giật một cái khuôn mặt tươi cười. Cùng Kỷ Hoàng Tu lên tiếng chào hỏi. Co cẳng liền hướng Lưu kia gian phòng chạy tới. Kỷ Hoàng Tu mắt liếc Phó Lão Ngũ. Nụ cười mở ra, đột nhiên gọi lại hắn. Phó Lão Ngũ đợi một chút. Sơ tình khó được đến chuyến trước thị. Đem người vị hôn thê kêu đi ra chơi đùa thôi. Nàng cùng sơ tình là đồng học. Đang dễ dàng cùng nhau chơi đùa, Phó Lão Ngũ quay đầu. Nàng dưới lầu, đợi lát nữa ta mang nàng đi lên. Các ngươi chơi trước. Kỷ Hoàng Tu ồ một tiếng. Ý vị thâm trường cười một tiếng. Không cần. Một hồi ta mang sơ tình xuống dưới tìm nàng. Nói xong. Kỷ Hoàng Tu liền mang theo cổ sơ tình đi Điền Hạo nơi Bao Xương. Dưới lầu phòng. Hắc hắc. Địa chỉ cầm tới. Phó Lão Ngũ vỗ ngực một cái. Co cẳng đi tìm Lưu kia. Tối nay là không chơi được. Vẫn là mau về nhà các tìm các mẹ đi. Vào phòng. Phó Lão Ngũ đem chính mình gặp gỡ cổ sơ tình cùng Kỷ Hoàng Tu sự tình cho Lưu kia nói. Hắn vốn cho rằng Lưu kia sẽ giống như hắn. Ước gì co lại cái đầu. Lập tức chạy trở về nhà. Ai ngờ Lưu kia nghe xong bà cốt tới. Chẳng những không vội. Ngược lại xoa xoa tay. Một mặt nhiều hứng thú nói. Sợ cái gì sợ. Kia bà cốt thiếu cá nhân ta tình. Chỉ cần ta không làm chuyện xấu sự tình. Nàng mới sẽ không đến làm chúng ta. Lưu kia uống một ngụm rượu. Một mặt xem kịch vui bộ dáng. Ngươi nói Mạc Đào hai huynh muội tại Danh Hào. Chờ lấy đi. Đêm nay có kịch vui để xem monster cái gì hí. Phó Lão Ngũ, còn có bà cốt lúc nào thiếu ngươi nhân tình, hôm qua ta nghe lão đầu tử nhà ta nói. Mạc gia muốn cùng Kỷ gia kết thân, nhưng Kỷ gia giống như không nguyện ý. Tại vòng tròn lúc tại, ai chẳng biết Mạc Nhu là dự định Kỷ gia nàng dâu a. Cái này Kỷ gia cự tuyệt nhưng không phải liền là đánh mặt của nàng. Chờ xem, đêm nay khẳng định phải xảy ra chuyện. Lưu sóng sờ soạng một cái chính mình đại quang đầu. Cao thâm Mạc Đo cười một tiếng. Đều biết đoạn thời gian trước Tôn gia cô nàng kia cùng Tống Chí Khải tại Phú Tân bị bắt đi, sao? Được, chẳng lẽ lại Tống Tam Thiếu bị bắt vào cục cảnh sát? Là bà cốt là Mani, một đám người nghe xong Lưu kia nhắc lên cái này. Lập tức lai liễu kỉnh. Lưu kia, có phải là bà cốt làm được ta không biết, nhưng 100% cùng nàng thoát không được quan hệ. Tôn Tuyết Liễu cùng bà cốt giống nhau như đúc. Kia cặp vợ chồng bị bắt, lớn có huyền cơ, chúng chấn động sợ hãi. Giống nhau như đúc, ngọa tào. Bà cốt sẽ không phải là Tôn gia con gái tư sinh a. Thỏa thỏa hào môn ân oán nha, chờ một chút. Ta nghĩ đến, Tôn gia tiểu thiếu gia cũng tại trước thị. Hôm qua ta chói mắt vừa nhìn, đã cảm thấy Tôn Tuyết Lỏng có chút quen mắt. Lưu ca nói chuyện, ta đột nhiên nghĩ lên. Tôn Tuyết Lỏng dáng dấp cùng bà cốt có 8 phần giống, người nói chuyện dừng một chút. Nhãn tình sáng lên, ôi, đêm nay thật náo nhiệt. Nhà ta công ty quản lý liền dưới lầu chào hỏi Tôn Tuyết Lòng, Lưu kia nghe xong. Lai kình, đi đi, đi kết hội môn miệng thiếu gia. Để hắn chú ý sát vách bao xương. Chờ chút phòng cách vách nếu là có động tĩnh. Bên trên hắn lập tức đến thông chi chúng ta. Ca mang các ngươi đi xem kịch vui, đêm nay danh hào quả thực hơi nóng náo. Liền Tôn Tuyết Lỏng đều tới trước thị. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu tiến bao xương. Thoải mái cùng đám người lên tiếng chào hỏi. Liền tìm cái địa phương tọa hạ. Đang ngồi những người này. Có hơn phân nửa nàng đều biết. Không quen biết những cái kia. Gật đầu cười một tiếng. Cũng coi như hỗn cái quen mặt. Kỷ Hoàng Tu vừa tiến đến. Liền bị bạn thân nhóm bao vây. Liên tiếp đụng phải mấy chén. Đoàn người cười cười nói nói. Vô cùng náo nhiệt. Có cái ca môn uống say rồi. Thậm chí còn ưỡn nghiêm mặt. Để Cổ Sơ Tình cho hắn đoán mệnh. Cổ Sơ Tình bưng chén rượu lên. Nhẹ khẽ nhấp một miếng. Lắc đầu cự tuyệt. Ta không đoán mệnh. Vì sao đâu? Cổ đại sư. Cổ mỹ nữ. Xem ở kỷ ca phân thượng. Cho tính toán thôi. Ta cảm thấy ta gần nhất số con dẹp. Lão đầu nhà ta cho ta tướng cái nam nhân bà. Còn không phải phải gọi ta cưới nàng. Mệnh thứ này. Càng tính càng mỏng. Ngươi này tướng mạo hiển nhiên là mạng ngươi không sai. Cho nên, không cần được rồi, Cổ Sơ Tình. Về phần ngươi nói vận rủi, cưới vợ cái nào gọi vận rủi? Hồng Loan tinh động, chúc mừng cưới được hiền thê, không phải đâu. Ta thật muốn cưới cái nam nhân bà, nghe Cổ Sơ Tình. Người hỏi cảm giác trời sập, một mặt tuyệt vọng, hắn thích Nguyễn Hương ôn ngọc tiểu mỹ nhân. Không thích động bất động vung nắm đấm nam nhân bà. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, mắt nhìn cái này không phải bảo nàng coi bói ca môn. Vỗ vỗ vai của hắn, cố mà chân quý con gái người ta đi, điểm đến là dừng. Cổ Sơ Tình cũng không có nhiều lời. Kỷ Hoàng Tu chơi một hồi, nghĩ từ bản thân chính sự, bưng chén rượu hướng dắt cuống họng, ca hát hát được ngũ âm toàn tẩu điều Điền Hạo đi tới. Ngồi vào Điền Hạo bên cạnh, hắn thấp giọng không biết cho Điền Hạo nói câu gì. Ca hát hát đang vui Điền Hạo thanh âm phút chốc một trận. Trong mắt lập tức thoáng hiện ánh sáng. Điền Hạo đem lời ống ném cho một bên huynh đệ, nghiêng đầu hướng Kỷ Hoàng Tu nói câu, ôi, huynh đệ ta còn tưởng rằng ngươi không so đo nữa nha. Chậc chậc chậc, đến mà không hướng phi lễ rồi. Đi, việc này bao trên người ta, dứt lời. Điền Hạo đằng được một chút từ trên ghế salon đứng lên. Xoa xoa tay liền hướng bên ngoài dạp đi đi. Thường tại danh hào hỗn, cái nào không có người quen biết. Điền Hạo tại danh hào tìm một vòng, tìm cái thường xuyên tại bọn họ bao xương phục vụ thiếu gia. Nói nhỏ giao phó kia thiếu gia vài câu. Liền hừ phát ca trở về bao xương. Sau khi trở về, hắn đặt mông ngồi vào Kỷ Hoàng Tu bên người. Thành, chúng ta chờ lấy xem kịch là được, cảm ơn. Kỷ Hoàng Tu mắt phượng nhẹ rủ xuống, nhẹ khẽ nhấp một miếng trong ngực rượu đỏ. Thật coi hắn không tỳ khí vẫn là sao được. Mấy năm trước tính kế hắn, mấy năm sau, lại một lần đánh hắn chủ ý. Chẳng lẽ lại hắn đường đường Kỷ gia nhị thiếu, chỉ xứng cưới một người bị bệnh thần kinh không thành. Bệnh tâm thần, liền nên đi bệnh tâm thần ngốc địa phương. Cái này vạn nhất ngày nào phát bệnh đả thương người, còn muốn lãng phí cảnh lực. Cho nên, hắn cũng coi là vì dân trừ hại. Một bên Cổ Sơ Tình nghe được Điền Hạo, đụng đụng Kỷ Hoàng Tu. Ngươi để Điền Hạo làm cái gì? Vì dân trừ hại, chuyện tốt. Kỷ Hoàng Tu nghiêng đầu, một mặt vui vẻ mà nói. Đến, ta hát một bài cho ngươi nghe. Ngươi còn không nghe ta hát qua ca đi. Cổ Sơ Tình giật giật khóe miệng. Cái gì đồ chơi? Dứt lời, Kỷ Hoàng Tu buông xuống rượu mang. Chọn một bài mang theo điểm thổ lộ ý vị ca, yêu mỹ giai điệu tại gian phòng quanh quẩn. Thừa dịp từ khúc còn chưa bắt đầu, Kỷ Hoàng Tu mò lên microphone, đem Cổ Sơ Tình kéo vào trong ngực. Xuân Phong đắc ý lớn tiếng nói, các huynh đệ, chính thức giới thiệu một chút, ta trong ngực vị này chính là các ngươi Kỷ nhị tẩu. Tới tới tới, tranh thủ thời gian gọi nhị tẩu, nói dứt lời. Hắn nghiêng đầu, đầy mắt ái mộ xem hướng trong ngực người. Hắn biết, người trong ngực đáp ứng cùng hắn kết giao lúc. Trong lòng cũng không có vào ở hắn. Nhưng thì tính sao? Nhìn, lúc này mới bao lâu? Hắn chẳng phải trong lòng nàng chiếm một bữa tiệc chi vị sao? Hắn biết nàng không biết yêu. Hắn sẽ từ từ dạy nàng. Dạy cho nàng như thế nào yêu hắn. Sớm muộn cũng có một ngày. Hắn sẽ chiếm theo nàng toàn bộ trái tim môn sơ về sau nàng ánh mắt chiếu tới. Chỉ có thể là thân ảnh của hắn. Kỷ Hoàng Tu không có chút nào che lấp thổ lộ. Để Cổ Sơ Tình tâm thần chấn động. Khóe miệng tức khắc mân khởi cong cong đường cong. Nàng song mắt thấy hắn, trong mắt lại chứa không nổi cái khác. Kỷ Hoàng Tu cười, cười đến không che giấu chút nào. Môi mỏng một tấm, đi theo trên màn hình ca từ hát lên. Thích người, cặp mắt kia động lòng người. Tiếng cười mê người hơn. Hắn thâm tình chú ý. Tiếng ca mang theo hắn yêu thương truyền đạt tiếng Cổ Sơ Tình đáy lòng. Kỷ Hoàng Tu lớn mật thổ lộ. nhưng làm một nhóm bạn thân chấn kinh đến thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ngoạ tào, Kỷ Nhị thiếu đây là ngại chết được không đủ nhanh đi. Tìm tới tìm lui, lại tìm cái bà cốt làm bạn gái. Dù nhưng cái này bà cốt hoàn toàn chính xác dáng dấp rất đẹp mắt. Nhưng, nghề nghiệp của nàng lại hù chết người a. Đoàn người chấn kinh, chỉ có Điền Hạo nghe được cái này không muốn mặt thổ lộ về sau. Đánh tâm nhãn vì Kỷ Hoàng Tu cao hứng. Hắn nắm lên chén rượu trên bàn. Chúc mừng Kỷ ca, tu thành chính quả, lần trước tại Phú Tân quyền đấu trường. Hắn đã cảm thấy Kỷ ca giống như đối cổ sơ tình có chút đặc biệt. Không nghĩ, thật đúng là bị hắn đoán chuẩn. Chậc chậc chậc, cái này hạ thủ thật là nhanh. Lúc này mới bao lâu a, liền đem người đuổi tới tay. Lợi hại, lợi hại, không hổ là Kỷ gia nhị thiếu. Một đám người lấy lại tinh thần. Đi theo Điền Hạo bắt đầu ồn ào. Vui cười đùa giỡn một trận. Thời gian thúc đẩy 11 giờ. Ngay tại một đám người đang chuẩn bị thay đổi trận địa. Đi vòng bên trên một vòng lúc. Ngoài cửa, một người mặc đồng phục làm việc thiếu gia gấp hoang mang rối loạn đi đến. Kia thiếu gia đi vào Điền Hạo đi theo. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói một câu. Liền lui ra ngoài. Mà Điền Hạo tại thiếu gia rời đi về sau. Một thanh đóng lại âm hưởng. Một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ca, Thành, dưới lầu náo đi lên. Đi một chút. Xem náo nhiệt đi, Kỷ Hoàng Tu nghe vậy, kéo cổ sơ tình liền hứng thú bừng bừng ra bao xương. Hắn cái này vừa kéo ra bao xương môn, căn phòng cách vách bên trong, Lưu kia cũng hô bằng gọi hữu, dẫn một đám người từ trong bao xương ra chạy ra. Hai đợt người tại hành lang bên trên liếc nhau, cất bước liền đi xuống lầu dưới đi. Mà dưới lầu, vở kịch đã trình diễn, nữ nhân hoảng sợ tiếng thét chói tai tràn ngập cả lầu nói. Một nhóm hóa thành tinh xảo trang dung nữ tử hốt hoảng chạy. Phảng phất sau lưng có ác quỷ đang đuổi, một bên chạy, một bên thét lên, có nữ nhân vì tránh né sau lưng nguy cơ, lại hoảng hốt chạy bừa, tùy tiện tuyển một gian bao xương chạy đi vào. Hết chương.